Thánh thể bất phàm. Chương 210, C210, tôi ức hiếp người quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Cường sửng sốt, cảm thấy trong mắt đầy sao. Hắn ta còn chưa kịp phục hồi tinh thần. Nắm đấm của Diệp Phong lại lao tới, đập mạnh vào mặt Mã Cường. Chẳng bao lâu, khóe miệng Mã Cường chảy ra máu. Hai má sưng tấy lên như đầu lợn. Thầy Mã thế nào? Bây giờ anh đã chịu phục chưa? Diệp Phong nhìn Mã Cường mỉm cười. Mã Cường trong lòng không ngừng chửi rủa. Hắn ta không bao giờ nghĩ tới Diệp Phong chiến đấu giỏi như vậy. Cho dù là cường giả cấp bậc ám kình như hắn a cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Mã Cường sao có thể bằng lòng nhận thua? Nếu như hắn ta đầu hàng trước mặt nhiều học sinh như vậy, chẳng phải sẽ mất hết mặt mũi sao? Huống chỉ sau khi thừa nhận thất bại còn phải quỳ xuống dập đầu gọi Diệp Phong là cha. Nghĩ đến điều này, Mã Cường càng không muốn thừa nhận thất bại. Hắn ta nghiến răng cố gắng chống trả nhưng lại bị một cú đấm của Diệp Phong đánh ngã xuống đất. Có thừa nhận thua hay không? Diệp Phong đá Mã Cường một cước. Mã Cường đau đến TH ở dốc, lăn lộn như quả bóng. Mã Cường cảm thấy mình suýt bị Diệp Phong đánh chết. Đành phải nhận thua, cầu xin tha thứ, tôi nhận thua, tôi nhận thua. Diệp Phong cười lạnh, một tên cặn bã không có bí mật thực lực còn muốn tranh giành với hắn. Đùa à, khi nghe Mã Cường nhận thua, hắn dừng lại và chế nhạo. Thầy Mã, ngươi còn nhớ lời hứa vừa nấy của chúng ta không? Ai nhận thua sẽ phải quỳ lạy đối phương 10 lần, gọi đối phương là cha. Mày, Mã Cường nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu Diệp, đừng ức hiếp người khác quá đáng. Tôi ức hiếp người quá đáng. Diệp Phong nheo mắt lại, giọng điệu dần dần lạnh lùng. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Quỳ xuống kêu cha, mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Cậu, Mã Cường tức giận, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phong. Tôi nhận thua cũng là nể mặt cậu lắm rồi. Đừng được voi đòi tiên. Nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Lời vừa dứt, Mã Cường lợi dụng Diệp Phong không chuẩn bị, lần nữa duỗi ra móng vuốt ưng, tóm lấy cổ họng Diệp Phong. Không biết tự lượng sức. Không ngờ Diệp Phong phản ứng nhanh như vậy. Đột nhiên nắm lấy cổ tay Mã Cường, sau đó đập Mã Cường xuống đất. Bốp, Diệp Phong nhấc chân, nặng nề dẫm lên ngực Mã Cường. Tránh xa vị hôn thê của tôi ra. Nếu không mỗi lần nhìn thấy tôi đầu sẽ đánh anh. Anh có nghe thấy? Không. Trong lúc nói chuyện, lực chân của Diệp Phong dần dần tăng lên, khiến Mã Cường khó thở. Tôi nghe thấy rồi. Tôi nghe thấy rồi. Mã Cường R3N gì và cầu xin sự thương xót. Quỳ xuống. Diệp Phong nhấc lòng bàn chân lên. Trong mắt lộ ra sát ý cực kỳ lạnh lùng. Mã Cường sợ đến gan mật vỡ tung. Diệp Phong ngữ khí không thể cưỡng lại. Lúc đó hắn ta thậm chí có thể cảm giác được Diệp Phong có thể giết chết hắn ta bất cứ lúc nào, dưới áp lực đáng sợ như vậy. Hắn không dám có ý định trái ý Diệp Phong. Lập tức làm theo lời Diệp Phong nói. Cha, phịch một tiếng, Mã Cường nặng nề quỳ xuống trước mặt Diệp Phong. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lòng hận Diệp Phong, nhìn thấy cảnh tượng này. Sân trường náo động lên, các học sinh đang xem đều bị sốc. Hãy nhớ lời tôi nói, từ nay hãy tránh xa vị hôn thê của tôi ra. Nếu không mỗi lần nhìn thấy tôi sẽ đánh anh. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, rời mắt khỏi Mã Cường. Vâng vâng, Mã Cường gật đầu liên tục, nhưng lại không thể làm gì được. Lúc Diệp Phong chuẩn bị rời đi, đám người vây quanh hắn. Anh Diệp, anh thật tuyệt vời, anh Diệp. Anh có thể ký tên cho em được không, anh Diệp? Em muốn trở thành học sinh của anh. Được không? Các học sinh nhìn Diệp Phong với ánh mắt ngưỡng mộ. Không khỏi kêu lên. Cách chương.